Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 115, danh nghĩa, gả không gả được ra ngoài là ta của chính mình sự tình. Cũng không cần nương quan tâm, nếu là không có việc gì, ta còn vội vàng, liền không tiễn, thôi vì bây giờ đối với Dương Thị là hoàn toàn mất hết khách khí. Câu này tiễn khách lời nói thẳng tức giận đến Dương Thị toàn thân run rẩy. Nhìn xem thôi vì khí hận đến nói không ra lời. Đầu kia thôi Kính Trung sắc mặt lập tức xanh xám. Hung hăng quăng một chút tay áo. Liền nhìn cũng không có lại nhìn thôi vì một chút. Xoay người rời đi. Duy nữ tử cùng tiểu nhân khó nuôi vậy. Đã ngươi không chịu băng cái này bận bịu, ta cũng không cầu lấy ngươi. Nói xong, liền Dương Thị cũng bất chấp. Lưng thẳng tắp, quả nhiên liền cũng không quay đầu lại rời đi. Thôi vì nhìn hắn bóng lưng, nhịn không được liền cười lạnh một tiếng. Hiện tại trên người hắn xuyên y phục vẫn là bản thân xuất tiền mua. Hắn liền có thể phóng xuất dạng này ngoan thoại. Về sau liền xem như có tiền đồ. Chỉ sợ người khác đối với hắn móc tim đào phổi. Nói không chừng hắn cũng cho rằng là chuyện đương nhiên. Người ta phải dựa vào hắn mới lấy lòng hắn. Người như vậy lười nhắc cùng hắn nhiều lời. Dương Thị chỉ vào thôi vi, hận không thể tiến lên cầm đồ vật đánh nàng một trận. Nhưng nàng hôm nay khi đi tới là cõng thôi thế phúc. Nếu là bị hắn biết được, chỉ sợ lại là một chỗ lông gà, đến lúc đó bằng thêm sự cố. Bởi vậy mạnh nhịn xuống một hơi này, nhìn xem thôi vi liền chú nói. Ngươi liền hoành đi, ta nhìn ngươi về sau không gả ra được lại không có mẹ nhà băng cầm. Một cái người cô đơn, già bệnh cũng không ai cho thêm uống miếng nước, chết cũng không ai cho bưng linh dập đầu. Ngươi hiện tại liền có thể nhịn đi, về sau có chuyện gì, ngươi đừng có lại đến thôi ra tìm cha ngươi. Ta không gả ra được, luôn có ta tam ca vui lòng giúp ta làm việc, ta không tìm cha giúp làm Trúc Lam, ta tìm người khác đi. Nương muốn như vậy nói, ta cũng không thể gọi là... Dù sao những đồng tiền đó nếu là cho ra đi, không biết bao nhiêu người vui lòng thay ta làm việc mà. Thôi vì cũng không phải cố ý muốn bắt lời này tới nói. Thật sự là Dương Thị nói chuyện thật sự là làm cho lòng người bên trong nổi giận. Dương Thị lúc này trong lòng cũng không thoải mái, gặp nàng không chịu hỗ trợ, lại miệng dạng này lưu loát, cũng dám dạng này đỉnh miệng của mình, lập tức giận không chỗ phát tiết. Nổi trận lôi đình phía dưới cũng không lo được thôi thế phúc. Đưa tay đã sắp qua đi đánh thôi vì cái tát, thôi vì lui về sau một bước, cảnh cáo giống như nhìn xem Dương Thị. Ta bây giờ thế nhưng là tự lập môn hộ, nương nếu là vô duyên vô cớ đụng ta một chút, ta lập tức đi Lý Chính bên kia tìm người phân xử. Một câu nói làm cho Dương Thị sắc mặt xanh trắng giao thoa. Nguyên bản lòng tràn đầy phẫn nộ gặp lời này lập tức như là quay đầu bị người dội cho bồn nước lạnh. Lập tức thấu tâm lạnh, nàng cũng không phải sợ đi la Lý Chính trong nhà phân xử. Cũng không sợ người ta nói xấu, dù sao liền nữ nhi tiền đều có thể thu. Dương Thị bây giờ vì con trai nơi nào còn quan tâm được những này. Chỉ là nàng hiện tại vừa cùng thôi thế phúc quan hệ tốt một chút. Thôi thế phúc tính tình nàng hiểu rất, nếu là tại lúc này nháo ra chuyện tình đến, nhất định mà sẽ nhớ để vào trong lòng, không bằng chờ qua một thời gian ngắn, chờ hắn hết giận, lại tới thu thập thứ quỷ này. Dương Thị trong lòng hạ quyết tâm, lại thù mới hận cũ cùng một chỗ xông lên đầu đến. Vừa nghĩ tới trước đó vì chuyện phòng ốc náo phải tự mình cùng thôi thế phúc suýt nữa trở mặt rồi. Bị đuổi về nhà ngoại mặt mũi hoàn toàn không có. Trước đó vài ngày muốn đưa tiểu lang tới thôi vi lại không chịu. Bây giờ một chút như vậy hơi nhỏ bận bịu thôi vi cũng không chịu bang thôi Kính Trung. Khiến cho Dương Thị trong lòng hận đến cắn răng, âm hiểm chừng nàng một chút, lạnh hừ một tiếng, lập tức quay người đi ra. Gặp dạng này một cái lão nương, quả nhiên là thôi vi bất hạnh. Đáng tiếc chuyện này không có cách nào lại đến. Mặc dù hôm nay không có ở Dương Thị mẹ con trong tay ăn thiệt thôi, nhưng ít nhiều vẫn là ảnh hưởng tới một chút thôi vì tâm tình. Cũng lười lại làm việc, dứt khoát về mình trong phòng cũng ngủ một trận, Trạng vạng tối vừa mới chuẩn bị nấu cơm lúc, cổng lại có người gõ lên cửa. Cái này thôi Vi là có chút tức giận điên rồi. Vội vàng nhịn khí, mở cửa trước từ trong khe cửa ra bên ngoài nhìn nhìn. Dĩ nhiên nhìn thấy một người mặc màu trắng trường nho sam người đứng ở ngoài cửa. Đọc chuyển thân nhìn không thanh nhan mặt, bất quá chỉ xem vóc người này cũng không phải là Thôi Kính Trung. Thôi ra bên trong cũng không có tiền tam thiên hai đầu cho Thôi Kính Trung may xiêm y. Mặc hắn tâm cao khí ngạo, có thể đây là số mệnh. Vừa thấy được không phải Thôi ra mẹ con, Thôi Vi sắc mặt dễ nhìn chút, liền mở cửa ra đến. Người ngoài cửa nghe được tiếng mở cửa, lập tức xoay đầu lại. Nhiếp Thu Nhiễm ngậm lấy ý cười cho con mắt hãy cùng sẽ phát sáng. Ôn hòa mặt sáng tỏ, một bên liền cùng Thôi Vi lên tiếng chào hỏi. Thôi muội muội quấy dày, đây là lần trước Nhiếp gia phụ tử tiện thể Thôi Vi tiến trong trấn chi. Hai người lần đầu gặp mặt, tuy nói Nhiếp Thu Nhiễm lần trước không biết có phải hay không là cố ý đem chính mình sớm dẫn tới. Nhưng ngồi người ta xe liền muốn lĩnh người ta tình. Thôi Vi trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đến, một bên liền cùng hắn hô, Nhiếp đại ca đến đây, xin mời vào trong nhà ngồi, tiểu nữ sinh những ngày này ăn ngon. Lại mỗi ngày uống sữa dê, mà lại dùng chút sữa dê rửa mặt, da thịt nhìn so trước đó chói sáng rất nhiều, hai gò má sung mãn sáng long lanh, hiện ra giống như trẻ nít phấn hồng sáng bóng, tóc cũng dài tốt hơn chút nào. Không giống như trước khô héo bộ dáng, cũng làm cho Nhiếp Thu Nhiễm thấy sửng sốt một chút, nghe nàng mời, cũng không chần chờ, liền vào trong nhà đến, một bên nhìn chung quanh một chút, gặp đành phải một mình nàng, liền cười nói, thôi tam lang không ở, Nhiếp Thu Văn không phải cũng là không ở bên cạnh hắn a. Tận mắt gặp qua thiếu niên này ngắn ngủi mấy lần, hắn cơ hồ đều là vì tìm đệ đệ mà đến. Thế nhưng là Nhiếp Thu Văn chỉ cần Nhiếp phu tử một ở nhà. Hắn cũng không dám tùy tiện chạy loạn khắp nơi. Hôm qua liền bị mẹ hắn câu ở trong nhà. Không có ra qua, Thôi Vi nghe Nhiếp Thu Nhiễm lúc này hỏi Thôi Kính Bình. Chỉ coi hắn là tìm đến Nhiếp Thu Văn. Lập tức một bên trước vào phòng, một bên cho Nhiếp Thu Nhiễm kéo ghế nói. Nhiếp đại ca, Nhiếp nhị ca không ở nơi này một bên. Hôm qua liền chưa đến đây. Ta tam ca ra ngoài cho dê cắt cỏ, cũng không ở trong phòng, ta biết, Thu Văn trong nhà đầu, ta tới là thôi muội muội, Nhiếp Thu Nhiễm ôn hòa hướng Thôi Vi cười cười. Bộ dáng này cái này bề ngoài xem xét hãy cùng ôn hòa dễ thân năm hảo thiếu niên. Xem xét cũng làm người ta trong lòng sinh ra hảo cảm đến. Chỉ là Thôi Vi lại biết thiếu niên này chân thực tính cách. Nơi nào sẽ bị hắn cho mê hoặc. Tuy nói Nhiếp Thu Nhiễm dáng dấp cùng đa dạng mỹ thiếu niên. Nhưng nàng hiện tại bề ngoài niên kỷ còn nhỏ đâu. Nơi nào sẽ suy nghĩ đến cái khác. Bởi vậy không chút nào thụ hắn nụ cười ảnh hưởng. Một bên nghe Nhiếp Thu Nhiễm lời này có chút giật mình. Bất quá nghe Nhiếp Thu Nhiễm là tìm đến mình. Nghĩ nghĩ bận bịu liền đem trong phòng hạt dưa những vật này bưng ra. Cuối cùng lại bưng một tiểu lam tử đường sữa bày ở trên bàn. Lại rót chén nước đun sôi để nguội bày ở Nhiếp Thu Nhiễm trước mặt. Đem đại khách tư thái bày đủ, lúc này mới cũng đi theo kéo cái ghế ngồi ở Nhiếp Thu Nhiễm đối diện. Một bên liền cười nói, Nhiếp đại ca khó về được, cũng không biết tìm ta có chuyện gì. Thôi Vi cùng Nhiếp Thu Nhiễm cũng không thế nào quen thuộc. Có thể chen mồm vào được còn là bởi vì Nhiếp Thu Văn. Hôm nay Nhiếp Thu Văn đều không ở mình chỗ này. Nhiếp Thu Nhiễm lại vẫn là đến đây, ngược lại là khiến Thôi Vi có chút hiếu kỳ. Nhiếp Thu Nhiễm trong mắt ngậm lấy ý cười đánh giá tiểu cô nương một chút. Nhìn nàng trông mong ngồi trên ghế nhìn hình dạng của mình. Cũng rất là đáng yêu, nhịn không được liền cúi đầu xuống bưng nước đun sôi để nguội nhấp một miếng. Cái chén ngăn trở miệng lúc bên khóe miệng không tự chủ được lộ ra mỉm cười đến. Để ly xuống lúc, Nhiếp Thu Nhiễm lại cầm hạt kẹo sữa ăn, nhịn không được liền híp mắt, nhìn Thôi Vi có chút hiếu kỳ dáng vẻ, đột nhiên mở miệng cười nói, "Thôi muội muội, ngươi nhị ca gần nhất cùng ta một khối đi thi, không biết cái nào một ngày đứng dậy." Nghe nói như thế, Thôi Vi lập tức cảm thấy có chút rất không thích hợp mà. Thôi Kính Trung bao lâu lên đường cùng Nhiếp Thu Nhiễm có quan hệ gì? Đáng giá hắn đặc biệt tới chạy dạng này một chuyến. Thôi Vi lông mày có chút liền giật giật, giữ im lặng thả xuống hạ mí mắt, tiếp lấy mới ngẩng đầu lên nhìn xem Nhiếp Thu Nhiễm nói. Nhiếp đại ca lời này là có ý gì? Ta nhị ca muốn hay không đi đi thi? Khi nào đi, lại cùng ta không có quan hệ. Nhiếp đại ca làm sao lại chuyên môn chuyện này chạy tới hỏi ta? Chẳng lẽ là mẹ ta đi tìm qua các ngươi rồi? Thôi Vi nói đến đây lúc nhỏ, giọng điệu lập tức liền lạnh xuống. Trong lòng cũng đi theo tuôn ra một đám lửa đến. Dương thị như coi là thật đánh danh nghĩa của mình đi Nhiếp gia để Nhiếp phu tử hỗ trợ mang một chút con trai của mình. Cái kia có thể thật là có chút buồn cười. Thôi Vi sắc mặt mặc dù cố nén không thay đổi, bất quá tay bàn tay lại là nắm lại, trong mắt thần sắc cũng lạnh lùng. Nhiếp Thu Nhiễm không ngờ tới nàng dĩ nhiên giống như là không biết chuyện này dáng vẻ. Đang do dự mình muốn hay không nói lúc, bên ngoài lại đột nhiên ở giữa lại có người liều mạng nện lên cửa. Tôn thị lớn giọng mà tại bên ngoài vang lên, thôi Vi ngươi cái này nhà đầu chết tiệt kia. Bất quá con trai nhà ta tại chỗ ngươi ăn chút cơm. Ngươi liền muốn uy hiếp để nhà chúng ta phu quân mang ngươi cái kia nhị ca đi đi thi. Trong nhà đã nghèo cũng đừng có học người ta đọc cái gì sách. Liền đi thi đường tiền đều ra không dậy nổi. Chỉ mới nghĩ lấy đánh người ta thu phong. Ta nhổ vào, ngươi cái này nhà đầu chết tiệt kia ra. Ngươi cái này có nương sinh không có mẹ giáo vật nhỏ. Không sạch sẽ mặt hàng, tôn thị thanh âm to đến bốn phương tám hướng đều có thể nghe thấy. Từ nàng nói lời này thôi Vi liền đoán ra Dương thị chỉ sợ là đánh lấy danh nghĩa của mình đi qua. Nhiếp ra một chuyến, phải nói giọng điệu còn tính không được tốt, bởi vậy tôn thị cái này bắt phụ mới xông tới môn đến. Trong nội tâm nàng nhảy vọt một cái tuôn ra một luồng khí nóng đến. Lập tức bốn phía tìm tìm. Muốn đem tôn thị đuổi đi ra, mặc dù Nhiếp Thu Nhiễm còn ở bên người, ngay trước người ta mặt đánh người ta lão nương có chút không tốt lắm ý tứ. Bất quá tôn thị trong miệng nói chuyện không sạch sẽ, thực đang chửi đến nàng nổi giận, tự nhiên bất chấp những thứ khác, Nhiếp Thu Nhiễm sắc mặt cũng đi theo trầm xuống, nhìn Thôi Vi chấn định trợn tròn mắt bốn phía nhìn, lập tức liền lôi kéo cánh tay của nàng, hướng nàng lắc đầu. Mình nhưng là kéo Thôi Vi đi mở cửa, tôn thị đứng bên ngoài đầu còn chống nạnh mắng lấy, lãnh bất phương cửa vừa mở ra liền nhìn thấy con trai của chính mình giống như cười mà không phải. Cười đứng trong phòng đầu nhìn nàng, tôn thị tiếng nói một trận, tức khắc thanh âm liền ngừng lại, cùng Dương thị đối với Thôi Kính Trung mang theo lấy lòng lại hơi có chút sợ hãi cùng thích tình. Huống cùng so sánh. Tôn thị đối với cái này đại nhi tử kỳ thật trong lòng còn muốn phạm sợ hãi một chút. Cũng không biết vì sao, tiểu tử này từ nhỏ đã không cho đại nhân quan tâm. Càng là từ nhỏ liền bị nhà nàng nam nhân mang theo trên người. Tuy tiện không chịu để cho tôn thị nhúng tay cái này chuyện của con. Trưởng thành đứa con trai này cùng với nàng cũng không hề giống là Nhiếp Thu Văn bình thường thân. Cận, tôn thị trong lòng nhưng thật ra là thích cái này đại nhi tử. Cũng rất lấy Nhiếp Thu Nhiễm kiêu ngạo, có thể chẳng biết tại sao, nàng chính là sợ hắn, nhìn thấy Nhiếp Thu Nhiễm hãy cùng thấy được Nhiếp phu tử. Thậm chí so nhìn thấy Nhiếp phu tử còn muốn sợ hãi một chút. Tôn thị lúc này vừa thấy được con trai, lập tức liền ngừng miệng, cười ngượng ngùng hai tiếng, cái này mới nói. Đại lang, làm sao ngươi tới nơi này? Tôn thị vừa mới nói xong, lại nhìn thấy một bên Thôi Vi, cùng con trai lôi kéo cô nương này tay, lập tức sắc mặt liền biến đổi, nhịn không được lông mày nhíu lại, lập tức liền mắng, vật nhỏ, tuổi không lớn lắm, cũng là thật biết thông đồng, nhà chúng ta Thu Văn hai ngày này không có ra, ngươi liền không chịu nổi nghĩ đến thông đồng nhà chúng ta đại lang. Lúc này mới mấy ngày đâu, ngươi coi là thật dạng này không chịu cô đơn sao? Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta. PS, cầu tinh bột rồi cầu tinh bột A. 5 tấm tinh bột tăng thêm 1 chương A thân môn. Giúp đỡ chút đi, ở đây mỉm cười cảm ơn tạ đại gia. Cảm tạ, XS hôn 2 tấm PK phiếu cùng. 18912529299. Hôn 5 tấm PK phiếu. Còn có hôn PK phiếu bị soát không thấy. Díu dít anh cảm tạ. 13662993358. Vui vẻ vô tội 288. Nguyên Hàm, Vương Lập Canh, Gạo Tiểu Mễ 816. Lam Tử Vân, thân môn ném phấn hồng phiếu cảm tạ. EA 110, đan đan rồi, hôn ném 2 tấm phấn hồng phiếu con bớt tơ. Lắc Mê Trang, hết chương.